thiếu chút nữa là từ trong túi quần Lâm Bắc Phàm chui ra. Khụ khụ, kết quả như vậy đúng là làm cho người ta có chút khó tin. Chỉ là sự thật chính là sự thật, quy củ chính là quy củ. Hiện tại tôi tuyên bố, Lâm tiên sinh đến từ Trung Quốc cùng anh từ tiểu thư xếp thứ nhất, đều đạt được 5 điểm. Tiểu xuyên điền nhất tiên sinh đạt hạng 2, được 4 điểm. Tiểu đảo xương mộc cùng giai ơn tiên sinh vinh quanh giành lấy hạng 3, đều đạt được 3 điểm. Cuối cùng còn lại đằng điền không tam tiên sinh xếp, được 2 điểm. Kiều bổn tam có chút khó khăn khi tuyên bố kết quả như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, ám chiến đằng điền không tam giả đích xác có mấy phần năng lực. Nếu hắn và Lâm Bắc Phàm giao đấu, dù cho có thua sợ rằng Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không thắng dễ dàng. Nhưng hắn căn bản không ngờ rằng khi hắn và Lâm Bắc Phàm tỉ thí khí thế, Tiểu Kim nhân cơ hội tráo đổi tấm bài của hắn dương đông kích tây, khiến hắn tức giận tới mức suýt nôn ra máu. Tiểu đảo xương mộc cũng cảm giác được sự việc siêu việt lạ thường, mình cho dù nói thế nào cũng là cuộc dự thi của các tuyển thủ tinh chi lưu. Làm sao mà không đông đảo cũng không thể rút ra khỏi tấm bài rác rưởi, nhưng sự thực bày ra trước mắt khiến hắn không còn gì để nói. Kết quả như vậy khiến tất cả người xem thất vọng. Ban đầu nghĩ rằng cuộc so tài gam go sẽ khiến cho tình cảnh vô cùng kịch liệt. Nhưng ai ngờ cái tên gọi là đằng điền không tam lại là tên cuối cùng đâu. Đằng điền không tam giả mạo, đằng điền không tam giả mạo, mau mau cút xuống. Rất nhiều thanh niên đảo quốc không kìm được bình tĩnh và phẫn nộ. Bản thân chịu một sự sỉ nhục quá lớn nên họ đều ném những chiếc bình nước trong tay về phía đằng điền không tam, khiến tình cảnh lại một lần nữa không khống chế được. Hai mắt đằng điền không tam nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí về phía tất cả những người trong khán phòng. Người hắn phóng xuất ra một loại khí màu đen ngăn cản mọi chiếc bình nước đang ném tới tấp tới mình đều rơi xuống đất, và chúng chẳng hề chạm vào một sợi lông của mình. Thưa các vị, cuộc thi thắng thua chỉ là một cuộc thi bình thường. Hy vọng mọi người chớ nên phẫn nộ, chớ nên lo lắng khiến thù hận mỗi người làm đầu óc choáng váng dẫn đến sai lầm. Hy vọng mọi người không cần so đo ván thắng bại đầu tiên. Sở dĩ quyết đấu trận đấu cuối cùng là 3 hiệp, mục đích chính là đề phòng có vài tuyển thủ uy thất thủ không thể đoán trước. Hy vọng mọi người có thể giữ trật tự. Kiều bản tam tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dẫn đến đằng điền không tam sẽ xuất hiện châu bò như vậy, nhưng bản thân mình là người vạch ra cuộc thi lớn lần này đương nhiên không thể xuất hiện trong tình cảnh hỗn loạn vậy, cho nên vội tiến lên an ủi mọi người giữ bình tĩnh lại. Mau đưa cái tên lừa gạt kia cút xuống đi, đừng để nó làm hỏng mắt bọn tôi nữa. Chúng tôi yêu cầu đuổi hắn xuống, hắn không có tư cách tham gia trận đấu cuối cùng. Giống như cái loại rác rưởi này sao có tư cách tham gia vào cuộc thi đánh bạc được chứ? Đây là sự sỉ nhục ghê gớm của cuộc thi. Rất nhiều thanh niên cảm thấy bị một sự sỉ nhục ghê gớm đều hét lớn không để cho Kiều Mục Tam chút thể diện nào trong một cuộc thi lớn như vậy. Cuộc thi có một tên rác rưởi như thế, hận một nỗi không xông lên đấm đá cho một trận tơi bời. Thưa các vị, hiệp 2 sắp bắt đầu. Lẽ nào mọi người không muốn xem đằng điền không tam của chúng ta rốt cuộc có thực là một đổ thuật giảm bớt hay là một chiêu vẫn bị che giấu sao? Sẽ khiến chúng ta giữ cơn phẫn nộ lại và tiếp tục xem. Kiều Mục Tam vội lên giọng khiến cả hội trường ai cũng đều nghe rõ mồn một. Câu nói này nói ra dường như đã khiến cho các thanh niên lúc nãy làm loạn lên dịu bớt sự tức tối, trở nên im lặng ngồi xuống. Muốn xem hiệp thứ 2 và hiệp 3 rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Kiều bản tam nói không sai chút nào. Đã từng ở đây thưởng thức một thời gian dài như vậy, lẽ nào còn sợ việc ngồi thêm nửa tiếng sao? Nếu như đằng điền không tam thực sự có tài năng, vừa rồi chẳng qua chỉ là một sai lầm nhỏ đã dẫn đến việc thiếu chút nữa chai lọ ném như mưa về phía hắn. Kiều bản tam thấy khán phòng đã giữ được im lặng, lúc này mới cầm lấy chiếc mic đi đến bên 6 người Lâm Bắc Phàm cười nói, giờ chúng ta bắt đầu với hiệp 2. Kỳ thực hiệp 2 rất đơn giản, cũng là ván bài mọi người thường chơi, một người 3 hạt xúc sắc, một chiếc cốc, đếm xem số điểm trên xúc sắc là bao nhiêu thì người có điểm cao hơn sẽ là điểm thứ nhất. Quy định của hiệp 2 này giống như hiệp 1 thôi, hiệp 2 chính là không có bất kỳ quy định nào, không biết bạn thua hay là xuất lão thiên. chỉ cần không bị chúng tôi phát hiện được coi là thành công. Nhưng nếu các bạn ai đó xuất lão thiên hoặc gian dối bị chúng tôi phát hiện ra thì các bạn sẽ thua. Lời nói này của hắn vừa nói ra thì khiến tất cả mọi người trong phòng đều hò hét ầm ĩ, thấy vô cùng hợp lý. Quy tắc mới lạ như vậy chắc chắn có thể khiến cho rất nhiều tuyển thủ tự do sáng tạo ra thành tích mới. Nó hoàn toàn khác những quy định thông thường khi chơi ván bài. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. 6 người Lâm Bắc Phàm đều gật đầu đồng ý. Kiều Bản Tam lại vẫy tay về phía họ nói, tôi còn một câu nữa muốn nói. Đó là trước cuộc thi tôi sẽ kiểm tra trên người của tuyển thủ, đề phòng trên người của tuyển thủ cất giấu xúc sắc. Như vậy mới được gọi là công bằng. 6 người Lâm Bắc Phàm hiểu lời của đối phương nói có thể xuất lão thiên, chứ không phải nói có thể lợi dụng xúc sắc trên người mình. Đối với những cao thủ đẳng cấp như bọn họ thì đương nhiên không cần phải làm trò mèo ấy rồi. Nhưng đối với những dân cờ bạc phổ thông thì đó lại là một chuyện thường gặp ở huyện. Lập tức có những cô gái xinh đẹp đi đến trước 6 người họ, cúi người sâu nói xin lỗi rồi mới bắt đầu kiểm tra cẩn thận trên người họ. Mất 10 phút kiểm tra, và cuối cùng công tác kiểm tra cũng kết thúc. Lấy ra trên người Tiểu Xuyên Điền 13 hạt xúc sắc và 6 bài tú lơ khơ. Người Bác Lôi Ân có 4 hạt xúc sắc và 1 bài tú lơ khơ, còn có vài con mặt trượt. Còn 4 người Lâm Bắc Phàm, Tiểu Điền Anh Tử, Đẳng Điền Không Tam và Tiểu Đảo Sương Mộc thì không có bất kỳ vật gì. Kiều Bản Tam cười tủm tỉm và cao giọng nói, giờ hiệp 2 của chúng ta chính thức bắt đầu. Mỗi người một chiếc hộp và 3 con xúc sắc lần lượt đứng ở trước bàn đánh của mình lắc lư khiến toàn khán phòng không ngừng hô hào bàn tán xôn xao. Tiếng xúc sắc cũng kích thích tinh thần của mỗi người. Lão đại, không ngờ lão già này phòng bị ghê gớm đấy, để tiểu kim ta đến xem. He he. Lâm Bắc Phàm lắc xúc sắc nghe thấy tiếng tiểu kim vọng tới hơi bức xúc. Lâm Bắc Phàm có thể biết tiểu kim là một thứ không sợ trời đất gì hết. Khi làm việc rất điên cuồng sợ đối phương làm ra cái gì đó quá khủng bố vội truyền giọng cho đối phương. Này chú ý một chút. Giờ có thể cuộc thi đánh bạc này đừng có làm gì khác người, nếu không ta sẽ bị phạt ra ngoài. Lão đại yên tâm, tiểu kim tôi làm việc ngài cứ yên tâm 100% là được chứ gì. Tiểu kim rất xấu xa cười nói, nhưng câu trả lời của nó khiến Lâm Bắc Phàm không yên tâm chút nào mà càng thêm lo sợ không yên. Cái thứ đồ nhỏ bé này sẽ không cho Đằng Điền Không Tam một trận chứ. Sợ rằng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của đảo quốc. Lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ thì thấy trên người Đằng Điền Không Tam tuôn ra một năng lượng như ẩn như hiện dao động tựa như con rồng mạnh mẽ từ trong người hắn từ từ phóng xuất ra mà như kiếm quang vàng ánh lên đầy uy lực. Những thứ này người bình thường không thể nhìn ra được, nó được tiến hành bí mật. Được lắm, tên già này còn có cách phòng ngự lợi hại như vậy, ta ngày hôm nay sẽ không để hắn chút màu sắc xem tiểu kim của ta xuất chiêu. Ôi ôi! Lão già này dám đánh lén, thật vô liêm sỉ, ta phải liều mạng. Ặc, phù, hắn rốt cuộc biết ta lợi hại thế nào mà còn muốn phòng ngự. Xem ra sự lợi hại của tiểu kim lưu manh quyền. Tiếng hét của tiểu kim không ngừng vọng ra khiến cho Lâm Bắc Phàm nghe chính là trong lòng run sợ không biết nên làm thế nào. Nếu như mình giúp tiểu kim chắc chắn sẽ khiến cho toàn hội trường rung chuyển. Bản thân mình chắc chắn sẽ không có duyên với quán quân, nhưng nếu như không giúp xem ra tiểu kim làm không được đối phương chẳng qua may mắn, đọ sức hai người họ rằng co 20 mấy phút đã có kết quả cuối cùng. Tiểu kim có thể nói là dùng đánh lén, lập kế bỉ ổi hạ lưu chơi xấu làm cho Đằng Điền Không Tam đầu óc choáng váng nổi trận lôi đình, suýt nữa thì liều mạng với Lâm Bắc Phàm. Người Trung Quốc này thật là quá bỉ ổi đê tiện, liên tục đánh lén mình. Nếu như không phải mình có thực lực, thì sẽ bị hắn gây sức ép chết mất. Nhưng hắn lo trước không thể lo sau, một lúc không thể hai dùng kết quả. Khi hắn liên tục ngăn cản tiểu kim tấn công chuẩn bị thở hắt ra lại cảm giác được mình phía dưới lạnh kinh khủng. Cúi đầu xuống nhìn thấy thắt lưng của mình không biết từ bao giờ bị cắt đứt. Quần đã tụt xuống đến chân, đến mức nhìn thấy cả si mềm nhũn như con run, chẳng có chút chí khí chiến đấu gì. Sao lại cho tên dở này tham gia cuộc thi đấu chứ? Con run này cũng dám ở chỗ này khoe khoang sao? Đuổi hắn xuống mau. Chúng tôi có ý kiến, có ý kiến. hội trường lại xôn xao, những tiếng rít gào phẫn nộ phát ra như mãnh hổ rời núi, thiếu chút nữa thì phi thẳng lên đánh cho Đằng Điền Không Tam một trận tơi bời. Người đảo quốc họ là người rất cởi mở, nhưng điều đó phải tùy trường hợp, như ở nhà, ở công ty mà cũng vậy, ở nơi nào cũng vậy. Giờ trong một cuộc thi quan minh chính đại như đổ thần trên thần bài, sao lại có thể khoe khoang si được chứ? Điều này không phải là mang đến một sự sỉ nhục ghê gớm sao? Càng không cần phải nói si của tên Đằng Điền Không Tam đó chẳng khác gì con run mà cũng dám khoe sao? Ngộ nhỡ khiến cho dân chúng nước khác thấy thì chẳng phải nói năm nhi người đảo quốc si đều to vậy sao? À, tên đê tiện Trung Quốc kia, tao sẽ liều mạng với mày. Đằng Điền Không Tam không thể chấp nhận được sự xấu hổ này, nổi giận đùng đùng gào thét về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm đã để chiếc hộp lên chiếc bàn đánh bạc, cười: Đằng Điền tiên sinh nói gì vậy? Sao tôi không nghe hiểu gì cả nhỉ? Tôi đứng xa thế này làm sao trêu chọc anh được? Mày, Đằng Điền Không Tam tức giận nổi khùng lên. Đằng Điền Không Tam tiên sinh hy vọng anh có sự tự tôn trong trận đấu này. Kiều Bản Tam cũng hơi bực mình nói: Đây chính là Đằng Điền Không Tam 15 năm trước sao? Chẳng khác nào tên lưu manh, ghê tởm tụt quần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, thắng liên tiếp 2 trận, Đằng Điền Không Tam có thể trở thành đại biểu thần bài Nguyệt Chi Lưu. Hơn nữa trải qua kinh nghiệm mưa gió nhiều như vậy, có kinh nghiệm nhất định, nhưng hôm nay sự việc như vậy khiến hắn chuẩn bị đã bị áp chế xuống, hy vọng lại bị đứt gãy, khiến hắn sao có thể nuốt trôi nỗi hận này. Hắn cảm thấy ngực mình nóng mãnh liệt, lửa hận không sao tuôn ra được. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Kiều Bản Tam, sống mũi cay xè, nhìn chằm chằm vào đối phương, tay cầm lấy quần kéo lên. Kiều Bản Tam cũng rất khó chịu. Cái gì là tinh anh đệ nhất thần bài? Lẽ nào chính là tinh anh đổ giới Đường Đường? Nhưng cái tên thần bài chết tiệt này đã làm mình xấu mặt mũi ghê gớm. Sớm biết vậy cái tên Đằng Điền Không Tam là cái loại người này thì sẽ không để hắn tham gia vào cuộc thi. Nghe đồn chưa chắc thật là cần tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định, mà Nguyệt Chi Lưu cũng để một lão già ngu si ngốc nghếch tham gia cuộc thi, lẽ nào họ đã bỏ ý định tranh giải cuộc thi thần bài? Đây không phải là phong độ của Nguyệt Chi Lưu, chắc chắn có gì đó bí mật ẩn bên trong không để cho ai biết. Lòng hắn tuy nghĩ vậy nhưng mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa nói: Kết quả của hiệp 2 rốt cuộc là thế nào đây? Không để mọi người mỏi mắt ngóng chờ nữa, vậy chúng ta sẽ để cho 6 tuyển thủ này cầm lấy chiếc hộp của họ lên để chúng ta nhìn thấy được kết quả cuối cùng là như nào. Không khí toàn khán phòng lại xôn xao cả lên. Kết quả cao nhất của hiệp 2 này tuy không thể 100% xác định rốt cuộc là ai mới thực sự là quán quân, nhưng lại có thể đoán đúng 80%. Ví dụ nói Lâm Bắc Phàm và Tiểu Điền Anh Tử, nếu như hai người họ trong hiệp 2 vẫn xếp thứ nhất thì đến hiệp 3 họ nếu có thua thì cũng vẫn là chức quán quân thần bài. Nhưng nếu như Đằng Điền Không Tam có thể giật được ngôi vị thứ nhất thì nói rằng trong hiệp 3 phải có sự tranh giành của Long Hổ. Mười mấy ngọn đèn chiếu sáng vào 6 chiếc bàn có chiếc hộp xúc sắc phía trên. Chỉ cần nhấc chiếc hộp ra kết quả sẽ rõ ràng. Trên màn ảnh là 6 chiếc hộp. Mọi người đều hồi hộp nín thở chú ý nhìn. 6 người Lâm Bắc Phàm cầm lấy chiếc hộp. A, xảy ra chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, mắt tôi không bị hoa đây chứ? Không thể xảy ra tình huống này được. Hội trường vọng lại tiếng hô hào, mọi người dường như đều cảm thấy không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Kết quả ngoài sự dự đoán của họ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc bàn của Đằng Điền Không Tam, ôm bụng cười ồ lên. Đây chính là cái gọi là cao thủ kiệt xuất của Nguyệt Chi Lưu phái sao? Đây chính là cao thủ giới bài đảo quốc lừng lẫy 15 năm trước sao? Đến thuật đánh thấp kém như vậy có thể dùng ở trong cuộc thi lớn thần bài thì chẳng phải là một sự sỉ nhục lớn với cuộc thi này sao? Lẽ nào đổ thuật của đảo quốc thực đã lặn rồi sao? Sợ là một đứa trẻ ba tôi cũng giỏi hơn hắn gấp mấy trăm lần. Đồ chó má, cút xuống ngay đi, đồ rác rưởi. Sỉ nhục người đảo quốc chúng ta. Đuổi ngay tên này khỏi đảo quốc, đừng để nó quay lại đây. Người xem đều bức xúc, phẫn nộ cảm thấy mình bị sỉ nhục mãnh liệt, khiến họ như muốn phát điên lên được. Cả khán phòng đều xôn xao bức xúc. Dưới hộp đằng điền không tam chính là một đống trắng xóa, nửa hạt xúc sắc cũng không có, chẳng để lại cho hắn chút điểm số nào. Còn dưới hộp Lâm Bắc Phàm là 6 hạt xúc sắc, hơn nữa được chia ra hai nửa, tổng cộng là 42 điểm. Còn tiểu Điền Anh Tử có 4 hạt xúc sắc là 24 điểm. Còn tiểu Đảo Sướng Mộc chỉ có 1 hạt xúc sắc, nhưng cũng bị bổ ra hai nửa là 7 điểm. Tiểu Xuyên Điền có 2 hạt xúc sắc nhưng lại là 3 điểm. Còn Bác Lôi Ân có 3 hạt, nhưng lại chỉ có 1 hạt có điểm, đó là 1 điểm. Không còn gì để nghi ngờ nữa, ván bài hiệp 2 vẫn là Lâm Bắc Phàm giành điểm số cao nhất 5 điểm. Tiểu Điền Anh Tử xếp thứ 2 được 4 điểm. Tiểu Đảo Sương Mộc xếp thứ 3 được 3 điểm. Tiểu Xuyên Điền xếp thứ 4 được 2 điểm. Còn Bác Lôi Ân xếp thứ 5 1 điểm. Còn về Đằng Điền Không Tam vẫn xếp thứ 6. Thật đáng xấu hổ. Đằng Điền Không Tam thấy dưới hộp của mình toàn bột phấn trắng, không biết là mình khi vừa so tài với đối thủ đã xảy ra khí thế cường đại đến mức nào, khiến 3 hạt xúc sắc trong hộp đều vỡ vụn thành bột, khiến hắn thấy bị sỉ nhục và đả kích ghê gớm. Mình khó khăn luyện tập bao nhiêu năm trời, khó khăn lắm mới hồi phục được năng lượng ban đầu, mục đích chính là muốn cuộc thi thần bài này lần nữa tạo nên một kỳ tích mới, nhưng lại bị tên Trung Quốc kia đánh thua túi bụi. Mặt hắn đỏ bừng, tay run run chỉ vào mặt Lâm Bắc Phàm tức giận quát, tên Trung Quốc đáng ghét kia, tao nhất định sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao thế nào. Hai tay hắn giơ ra như cánh chim ưng, tạo ra một lực mạnh khủng khiếp xông đến phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói, anh cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Tay phải vung lên như ẩn như hiện, màu vàng giống như tấm chắn cực đại từ tay phải bắn nhanh ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Hai sức mạnh năng lượng cùng một chỗ cường đại dao động điên cuồng lan tràn tứ phía, khiến toàn bộ vũ đài như bị động đất, không ngừng dao động. Còn có rất nhiều chỗ xuất hiện chỗ dạn khiến người khác đều kêu gào thất thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Họ đều vội vàng chạy đến xem. Kiều Bản Tam vội vàng tiến lên phía trước nói, các người mau dừng tay, đây là vũ đài cuộc thi thần bài, mong mọi người đừng quên rằng thân phận của mình, nếu như các người còn làm loạn lên nữa, tôi sẽ tước quyền tham gia cuộc thi của các người. Hãy kiềm chế lại hành động của mình. Làm việc bị kích động sẽ không có lợi cho các người đâu. Hai người Lâm Bắc Phàm và Đằng Điền Không Tam liền thối lui lại. Mặt biểu tình, Kiều Bản Tam tiên sinh, đây không phải tôi muốn ra tay, mà là vị tiên sinh Đằng Điền này thấy ta liên tiếp thắng hai hiệp đều xếp thứ nhất nên không phục, muốn giết tôi diệt khẩu. Anh cũng biết mâu thuẫn Nhật Chi Lưu và Nguyệt Chi Lưu đã có mấy trăm năm nay. Tôi thấy anh ta ra tay chẳng lẽ lại không được phòng bị sao? Cho nên việc này không liên quan gì đến tôi. Các người nếu như trách thì trách anh ta ấy. Kiều Bản Tam cũng tận mắt chứng kiến Đằng Điền Không Tam chủ động ra tay chứ. Anh ta lạnh lùng nói, Đằng Điền tiên sinh, tôi hy vọng anh có tự tôn và hiểu được nơi này chính là nơi thi đấu thần bài, chứ không phải là nhà anh. Đừng để mọi người nhìn thấy mặt không tốt của anh. Đằng Điền Không Tam liên tiếp thua hai hiệp. Còn hiệp thứ ba dù hắn có thắng đi chăng nữa cũng khó lấy được chức quán quân trong cuộc thi thần bài. Mặt hắn hung tợn nhìn bọn Lâm Bắc Phàm, trừng mắt nhìn Kiều Bản Tam xoay người đi xuống dưới sân khấu. Lần này hắn thua hắn không phục, hắn nhất định phải phục hồi lại khiến họ biết được lợi hại của mình. Kiều Bản Tam nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng nhếch lên hừ nhẹ một tiếng, cái loại rác rưởi như này ngoài gây chuyện ra thực không biết còn có cái gì bản lĩnh thực sự. Mình hà tất phải tính toán chi ly với loại người này. Hắn cầm chiếc mic nói với người khác, quý vị đáng mến, vì Đằng Điền Không Tam của chúng ta liên tiếp thua hai hiệp đấu, anh đã tự động bỏ hiệp thứ ba. Vậy hiệp ba sẽ có 5 vị còn lại tham gia, tiếp tục tranh quán quân cuộc thi thần bài, rốt cuộc sẽ là ai? Chắc hẳn trong lòng mọi người đã có lời giải, và bây giờ chúng ta tiếp tục vào cuộc thi hiệp đấu thứ ba. Cái đồ rác rưởi này cuối cùng cũng đã rời khỏi đỡ phí thời gian của chúng ta. Cái loại rác rưởi như này sớm nên rời khỏi cuộc thi này mới đúng. Cuộc thi tiếp tục rồi. Người xem họ reo, vui mừng tiếp tục đón chờ hiệp đấu thứ ba, khiến mặt mũi nhóm Nguyệt Chi Lưu đều trở nên khó coi. Lần tham gia này của Nguyệt Chi Lưu chuẩn bị đầy đủ muốn áp đảo Nhật Chi Lưu xuống. nhưng không ngờ lại thất bại thảm hại thế này. Nhưng điều này cũng không thể trách họ, nếu như không có Lâm Bắc Phàm thì dựa vào năng lực của Đằng Điền Không Tam còn thực sự hy vọng trở thành quán quân của cuộc thi này. Nhưng ai để cho Nhật Chi Lưu tìm được Lâm Bắc Phàm một cao thủ lừa đảo đây? Lâm Bắc Phàm, mày đợi đấy, tao để cho mày đi ra khỏi đảo quốc. Đằng Điền Không Tam tao thề không làm người. Trước khi Đằng Điền Không Tam rời khỏi hiện trường, ánh mắt Hàn Học nhìn Lâm Bắc Phàm trên vũ đài lẩm bẩm. Sư phụ, lần này nếu không phải có tên Lâm Bắc Phàm kia thì chúng ta sẽ không thua, chúng ta phải báo thù. Thạch Tỉnh Tân Nhất cũng vô cùng tức giận nói hắn phải chuẩn bị lần này thi thố tài năng, nhưng ai biết đến đứng thứ 6 cũng không được điểm thì đó chính là sự chỉ trích cực đại. Hắn nhất định sẽ chết trong tay ta. Đằng Điền Không Tam hậm hực nói. Lâm Bắc Phàm sớm đã thấy Đằng Điền Không Tam đằng đằng sát khí nhìn mình. Hắn cũng đợi cơ hội cho dù đến cùng. Lâm tiên sinh thân mến, hai lần anh đều đứng thứ nhất không biết là có cảm giác gì đây? Kiều Bản Tam đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm cười nói. Ồ, đảo quốc là một đất nước rất đẹp, có rất nhiều mỹ nữ. Không hổ thẹn là nơi sinh ra các cô gái đẹp. Nếu sau này có cơ hội tôi sẽ đến đảo quốc du lịch. Lâm Bắc Phàm bĩa vậy. Ha ha. Tất cả mọi người đều cười ồ lên. Họ đều là người đảo quốc, đương nhiên biết mỹ nữ quốc gia mình xinh đẹp, ngoan ngoãn, là đối tượng mà các chàng trai nước khác. Giờ nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói vậy rất chi là đắc ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, chém chết ba khắc hiệp ba bắt đầu một cách suôn sẻ. Lâm Bắc Phàm và Tiểu Điền Anh Tử không thể nghi ngờ gì là một điểm sáng trong cuộc thi lớn thần bài. Mỗi người xem đều đổ dồn ánh mắt của mình vào quán á quân họ. Hai người bọn họ ai là quán quân ai là á quân thì nó vẫn trở thành tiêu điểm. Cuộc thi hiệp thứ ba tuy cũng thiên kỳ bách quái nhưng tất cả đều trong dự đoán trước. Lâm Bắc Phàm vẫn đoạt được điểm số cao nhất và trở thành quán quân của cuộc thi thần bài. Còn Tiểu Điền Anh Tử là á quân. Tiểu Đảo Sương Mộc vào thời điểm quyết định lại chiến thắng Tiểu Xuyên Điền được huy chương đồng. Còn về Tiểu Xuyên Điền và Bác Lôi Ân đoạt giải tư và năm, toàn hội trường đều xôn xao. Bọn họ cuối cùng nhận thức được thần bài chân chính là sinh ra như thế nào. Đổ thuật kỹ càng, dung mạo anh tuấn và cách nói năng tao nhã nhận được sự vui thích của toàn khán phòng khiến họ cảm nhận được một ý thức mới về người Trung Quốc thời nay đã khác xa với thời trước. Họ đã từng bước hướng đến tương lai trở thành chủ đạo của cả thế giới. Những người coi thường người Trung Quốc thậm chí chửi bới họ cũng sẽ không còn nữa. Lâm tiên sinh, lần này anh đã cho Nhật Chi Lưu chúng tôi hung hăng dẫm nát Nguyệt Chi Lưu rồi. Tùng Tỉnh Vũ ngồi ở trong xe mặt vui vẻ nói. Hắn vốn chính là lo lắng Đằng Điền Không Tam ngang trời xuất thế mang đến cho Nhật Chi Lưu một áp lực lớn. Ai ngờ đối phương lại tiên tục trong hai hiệp nếm mùi thảm bại, cảm thấy thực sự khốc nhiệt, ăn gì cũng không ngon nữa. Tiểu Điền Anh Tử dựa vào vai Lâm Bắc Phàm cười khanh khách nói, đó là do Bắc Phàm ngấm ngầm làm đúng không? Tôi cảm giác được kỹ thuật của mình vốn thi triển không được, tựa hồ hết thảy đều bị cái gì đó nắm chắc lấy khiến mình không biết làm thế nào. Lâm Bắc Phàm không nhịn được cười nói, cái này liên quan gì đến tôi? Không phải kỹ thuật lão già đó không được khẳng định là hắn vốn chưa có năng lực hồi phục mà vẫn tham gia nên bị lạc vào cục diện thảm bại ghê gớm đó. Tiểu Điền Anh Tử biết đối phương đang nói hiêu nói vượn, cũng không cho là đúng cười khanh khách. Đoàn xe chậm rãi tiến đến phía trước. Sắp đến Nhật Chi Lưu lại gặp một võ sĩ quần áo đen đứng giữa đường, mặt đằng đằng, hai tay nắm chặt lấy chiếc đao võ sĩ hẹp dài. Toàn thân tuôn ra khí thế mạnh mẽ không thể kháng cự được. Ai vậy? Linh Mộc Thương Tùng ngồi trên xe không nhịn được chau mày nói. Có mười mấy võ sĩ đã muốn xuống khỏi xe tiến đến bên võ sĩ áo đen đó. Họ đều thuộc Nhật Chi Lưu, tự thân có cao khí và khí thế mà người khác không có, đều là rất bất mãn chỉ trích nói. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngăn đường của chúng tôi? Mau cút sang một bên đi. Võ sĩ áo đen không nói gì, nhưng lại mau chóng chém ra một đao. Đao ảnh màu đen trước mặt mười mấy người họ xuất hiện mười mấy võ sĩ áo đen còn chưa nói gì lại ngã nhào trên mặt đất. ngực xuất hiện máu tươi tuôn ra, hai mắt trợn trừng vẻ khó tin. Có người đánh lén, có người đánh lén. Các võ sĩ khác đều lần lượt nhảy khỏi xe ra ngoài, mang theo bên mình chiếc đao võ sĩ, vẻ mặt cảnh giác nhìn võ sĩ áo đen đứng chặn giữa đường, nỗi lo sợ, phẫn nộ tràn ngập trong lòng mỗi người. Họ đã gặp rất nhiều cao thủ, nhưng người chỉ cần một nhát đao mà giết chết cả mười mấy người thì đây là lần đầu tiên được gặp. Đương nhiên biến thái như vậy của Lâm Bắc Phàm cũng không phải mỗi người đều có thể thấy. Anh ta là ai? Một nhát đao lợi hại thật đấy. Y Đằng Thanh Tử sợ hãi nói. Hai tay Lâm Bắc Phàm ôm chặt cô và Tiểu Điền Anh Tử, hừ nhạt nói. Ngoài lão già không có việc gì Đằng Điền không tam gia, còn có ai nữa? Xem ra hắn cuối cùng cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa rồi. Cái gì? Là Đằng Điền không tam? Anh ta sao lại có đao pháp tinh siêu như vậy? Người nói câu này là Tùng Tỉnh Vũ. Tiểu Điền Anh Tử đột nhiên nghĩ tới lời nói của Lâm Bắc Phàm bỗng nói. Lẽ nào anh ta bị ma quỷ ám rồi? Thế mình phải làm gì đây? Linh Mục Thương Tùng ngồi trong xe mắt nhìn chằm chằm về phía Đằng Điền không tam phía trước rất dứt khoát đáp mệnh lệnh của mình. Giết chết đừng để hắn phá rối làm hỏng cuộc vui của chúng ta. 500 tên võ sĩ Nhật Chi Lưu nhận mệnh lệnh xong, không có bất cứ do dự nào hừ nhẹ rồi xông đến Đằng Điền không tam như châu chấu. Đằng Điền không tam đến một câu cũng không nói. Hai tay nắm chặt vào đao võ sĩ dùng lực khai triển điên cuồng chém. Mỗi nhát đao như ẩn chứa một lực lượng rất mạnh. Trong nháy mắt đã làm cho mười mấy võ sĩ Nhật Chi Lưu bị mất mạng. Đến sức chống cự cũng không có. Toàn bộ 500 người trong thời gian hơn 10 giây đã bị chết thảm. Tử thi lá liệt đầy đường. Máu me be bét nhuốm đỏ nền đường khiến người ta có cảm giác muốn nôn ngại ra ngay lập tức. Người đi hai bên đường và người bán hàng rong sớm đã chạy mất sạch. Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói. Xem ra đã đến lúc tôi ra tay rồi. Lâm Bắc Phàm. Anh ta rất lợi hại. Tiểu Điền Anh Tử hét lớn. Cô cảm thấy Đằng Điền không tam trước mắt không phải là một người mà là một cỗ máy giết người. Cô không muốn Lâm Bắc Phàm dính vào cỗ máy chém đó. Lâm Bắc Phàm cười nói. Tên nhỏ bé như Đằng Điền không tam có gì là lợi hại chứ? Trong mắt tôi hắn không chịu nổi một đòn. Hắn nhẹ nhàng buông hai người ra tiến đến trước Đằng Điền không tam. Đằng Điền không tam lúc này mới nói. Mày cuối cùng cũng đã đến. Lâm Bắc Phàm nhún vai cười nói. Anh vẫn luôn đợi tôi lẽ nào lại không đến? Không ngờ anh trốn thật sâu khiến tôi tìm mất rất nhiều thời gian. Giọng nói của Đằng Điền không tam giống như vọng từ địa ngục lại khiến người ta cảm thấy được toàn khí lạnh tỏa ra. Mày thực sự khiến tao rất tức giận. Tao hôm nay nếu như không lấy được mạng mày, xứng đáng để mày cho tao một nhát. Xem chiêu của ta đây. Giọng hắn khác biệt rất lớn với lúc nãy. Căn bản đó chính là hai giọng nói. Hắn nói hết câu này thân ảnh hình thành lên mười mấy tàn ảnh màu đen, đồng thời hung hăng đánh xuống một đao. Trong khoảnh khắc đầy trời đều là bộ ra đao ảnh đầy đủ có trên vạn đao bổ xuống người Lâm Bắc Phàm. Bắc Phàm cẩn thận, Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử đều lo sợ. Lâm Bắc Phàm không chịu được cười như điên, chung quanh bỗng xuất hiện cơn gió cuồng phong như lốc xoáy cao chừng 7-8 thước. Chỉ trong chốc lát nuốt chừng con đường. Tiếng gầm gừ như hổ vang vọng đến tận mây xanh khiến bọn người Linh Mục Thương Tùng cảm thấy não mình như nổ vang một tiếng suýt nữa thì té ngã, sợ hãi một lực lượng siêu nhiên. Sao lại đáng sợ đến vậy? Rầm rầm rầm ngọn gió lốc xoáy và Đằng Điền không tam bổ ra những nhát đao điên cuồng va chạm vào cùng một chỗ. Tiếng nổ vang gầm trời chém đường ra thành đôi, tạo nên những khe ránh khoám sâu xuống, tạo ra một đám khói đặc đen xì như phần mộ cực đại. Mặt Đằng Điền không tam bị dập nát, mặt hắn trắng bệch như bị quỷ hút máu, vô cùng tiều tụy, mà hai mắt hắn cũng trở nên vô thần như bị lấy mất linh hồn, còn quần áo Lâm Bắc Phàm cũng trở nên rách rưới như tên ăn mày. Hai tay Đằng Điền không tam từ từ nâng cả người lên, chậm rãi cất lên giọng nói, hóa ra mày chính là Đồ Long Đại Hiệp, hôm nay ta trước hết giết chết mày, xem mày còn uy hiếp gì được tao nữa. Mày quả nhiên là ác long ba khắc. Để cho mày xem sự lợi hại của tao. Lâm Bắc Phàm cảm thấy máu toàn thân như đang sục sôi trong người. Hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng. Hắn lập tức cầm lấy đao Đồ Long. hét lớn một tiếng, hai chân dậm mạnh lên, nhảy cả người bay lên không trung bay cao hơn 3-4 mét. Tên ác ma ba khắc hung hăng bổ tới. Hai tay đằng điền không tam mở ra luồng khí đen, tay hắn xoay tròn hình thành nên dòng khí điên cuồng cuốn tròn. Hắn nhe răng cười, Đồ Long đại hiệp ngươi thực là có bản lĩnh Đồ Long, cho chết nhé. Hai tay hung hăng nhắm thẳng vào Lâm Bắc Phàm, rầm rầm toàn bộ không gian như bị phá vỡ, hai dòng khí lưu không ngừng đan xen vào nhau, mỗi lần va chạm đều làm cho cả quãng đường rung lên, tim người nào người nấy đập loạn lên lo lắng vô cùng. Hai người đều giỏi như vậy, nếu họ muốn bất lợi cho đảo quốc thì người đảo quốc còn tồn tại không? Họ trước đây cho rằng trên thế giới không có thần tiên và ác ma, nhưng bây giờ thấy tình hình như vậy thì đã có cách nhìn khác với trước đây. Lão đại, tôi đến giúp lão một tay. Tiểu Kim thấy Lâm Bắc Phàm giao tranh với đối phương như vậy vội nói. Nhưng nhìn thấy ánh hào quang màu vàng và màu đỏ quyện vào nhau được giây lát rồi tắt ngấm rồi lại hiện lên. Kiếm quang mấy chục trượng ùn ùn kéo đến. Khí thế cường đại trong không khí dồn hai luồng khí đen kịt đánh mạnh vào người Đằng Điền Không Tam. Cái này hóa ra trên người của mày. Đằng Điền Không Tam trợn tròn mắt nói. Rầm rầm rầm. Người hắn bị chém thành hai nửa cùng với tiếng nổ mạnh biến mất trong không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, phản bội cả người Lâm Bắc Phàm chậm chậm rơi xuống đất, thở dốc một hơi. Toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt. Vừa nãy mặc dù chỉ chiến đấu với Đằng Điền chưa đầy 10 phút đồng hồ, nhưng anh cảm thấy dường như sức lực toàn thân biến đâu mất hết. Suýt nữa làm anh ngã nhào xuống đất. Lâm tiên sinh anh sao thế? Linh Mộc Thương Tùng đã xông ra phía cửa vội vàng hỏi. Mặt Lâm Bắc Phàm giờ đây trắng bệch không có chút tinh thần nào hết. Hắn hơi xua tay, gượng cười nói. Tôi không sao. Vừa này khi chiến đấu với Đằng Điền đã tiêu tốn ít năng lượng. Giờ nghỉ ngơi chút là được rồi, không ngờ tên Đằng Điền Không Tan này lại giỏi vậy. Đúng là đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Linh Mộc Thương Tùng đột nhiên lóe lên một ánh sáng trong đôi mắt. Lông mày anh hơi nhích lên, rồi vội giả vờ nói, vậy là được rồi, nào mau đưa Lâm tiên sinh vào phòng nghỉ ngơi. Ngay lập tức có hai người võ sĩ đi lên trước, một người bên phải một người bên trái.